Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, phần 91. Cố Triết Phong đã đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất. Tấu hắn bụng, ngươi nói ta có phải hay không nam nhân? Lý Ngân Hách nhéo Cố Triết Phong cổ áo, phiên cái thân mãnh lực đem hắn ấn ở dưới thân. Điên rồi, thật sự điên rồi. Cố Triết Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết từ đâu ra sức lực, xoay người lại đem hắn phác gục. Lý Ngân Hách xem như xem minh bạch, gia hỏa này căn bản là ở lấy hắn cho hả giận. Phát tiết trong lòng tích úc, hắn thật là chiêu ai chọc ai, không duyên cớ ai nhiều như vậy nắm tay. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Lý Ngân Hách liên tục lui về phía sau, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Ta không biết ngươi là chuyện như thế nào, nhưng là đại gia hôm nay không muốn cùng ngươi giang. Đi xa điểm mà ni. Cố Triết Phong dùng sức lau khóe miệng tơ máu, hướng hắn bóng dáng hô to. Ta là nam nhân, bệnh tâm thần. Lý Ngân Hách trong miệng lẩm bẩm bức, thật là chọc phải bệnh tâm thần. Đi đến lục nói chỗ rẽ, hắn quay đầu lại, phát hiện Cố Triết Phong còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lý Ngân Hách nhíu mày, đột nhiên có cái ý tưởng thoáng để bụng đầu. Uy, chó con, có người nói ngươi không phải nam nhân sao? Vẫn là bị nữ nhân bị thương tâm. Cố Triết Phong sao khởi nắm tay lại muốn tiến lên. Lý Ngân Hách nhanh nhẹn mà né tránh khai. Đừng động thủ, trước hết nghe ta nói. Lần này sư hổ đội đều khi dễ đến chúng ta trên đầu. Nhà ngươi đội trưởng cư nhiên còn ở ức hiếp người nhà. Dù sao khẩu khí này ta là nuốt không đi xuống. Cố Triết Phong oán hận mà nhìn hắn. Ngươi muốn thế nào? Lý Ngân Hách nở nụ cười tà ác lên. Không phải tưởng chứng minh chính mình là nam nhân sao? Chúng ta đến cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem monster, sao sao sao. Lý Ngân Hách cùng Cố Triết Phong trên mặt đều treo màu sự tình. Các đội viên trong lòng biết rõ ràng, hai người hơn phân nửa lại đánh nhau. Chẳng qua Lý Ngân Hách đem Cố Triết Phong cấp tấu, này còn nói đến qua đi. Chính là Lý Ngân Hách trên mặt cư nhiên quải thải cũng như vậy nghiêm trọng. Đây là không nghĩ tới. Phải biết rằng Cố Triết Phong mặc dù cùng người khởi tranh chấp, chính là chưa bao giờ sẽ cùng người động thủ, nhiều nhất trong miệng lải nhải bức bức mắng hai câu. Tất cả mọi người đều nói hắn là chó con, kỳ thật thật là, chó con ở trong ổ gào đến lại lợi hại, chính là hàm răng cũng chưa trường tề, cắn người cũng không đau. Cố Triết Phong quả nhiên là phiên phiên thiếu niên công tử làm vẻ ta đây. Sẽ không đánh nhau, không ai đồng tình Lý Ngân Hách, gia hỏa này miệng tiện, bị tấu xứng đáng. Các đội viên đều quan tâm Cố Triết Phong, ngay cả Lục Mạn Mạn đều đem Cố Triết Phong ngầm kéo WC. Hỏi hắn có phải hay không bị Hàn Viện khi dễ, muốn hay không nàng hỗ trợ tấu trở về, nhưng là duy độc nhất cá nhân, đối hắn thờ ơ, mà người kia, vừa lúc là hắn nhất để ý. Trình Ngộ là cái tâm tàn nhẫn nữ nhân, nếu cùng hắn sẽ không có bất luận cái gì phát triển, liền sẽ không vô vị mà cho hắn hy vọng, làm hắn vướng sâu trong vũng lầy. Loại này thời điểm, thờ ơ chẳng quan tâm, là tốt nhất, làm hắn sớm chút hết hy vọng, nói không chừng về sau còn có thể đương bằng hữu. Nói nữa, Cố Triết Phong nhất thời hứng khởi nói thích nàng, hơn phân nửa bất quá là thanh xuân hormone quấy phá. Chờ hắn nhiều hơn tiếp xúc nữ hài tử, liền sẽ biết hắn cảm giác chỉ là đối khác phái tò mò, mà không phải thật sự thích. Trình Ngộ là như thế này tưởng, mà Cố Triết Phong lại là một lòng một dạ thích nàng. Hắn muốn cho nàng biết, chính mình cùng Nguyên Tu, cùng Nhậm Tường bọn họ không có bất luận cái gì khác biệt, cũng là có thể một mình đảm đương một phía, làm nữ hài tử an tâm bạn trai. Đối với Lý Ngân Hách đi sân bay chặn đường sư hổ đội thảo muốn nói pháp đề nghị, Cố Triết Phong trái lo phải nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Tuy rằng trong lòng biết loại này cách làm không ổn, nhưng là có đôi khi thiếu niên tâm huyết đi lên, đầu óc ngốc đầu nóng lên, làm cái gì cũng liền đều đành phải vậy. Cắn nha, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền đi làm. Hôm nay là sư hổ đội về nước nhật tử, thủ đô quốc tế sân bay ngoại, đã vây đổ không ít cảm xúc kích động fan, bởi vì lần trước thiêu cờ xí sự tình liên tục lên men. Hôm nay không ít quốc phấn tề tụ sân bay, tìm sư hổ đội thảo muốn nói pháp, bởi vì người thật sự quá nhiều. Hiện trường trạng huống một lần lâm vào hỗn loạn, thậm chí còn tới không ít e sợ cho thiên hạ không loạn giải trí bát quái phóng viên. Lại đây dẫm tin tức, lệnh các fan không nghĩ tới chính là, hiện trường còn tới hai người, bọn họ mang khẩu trang, đứng ở T2 ga sân bay ngoại quốc lộ biên. Một cái đen nhánh tóc ngắn, tóc mái rũ xuống tới, rũ ở trước mắt, trong mắt liễm, khí chất thâm trầm ni một cái khác đầy đầu hôi phát, trên lỗ tai treo lộng lẫy hắc rượu thạch khuyên tai, khí chất đường hoàng, mặc dù hai người đều mang khẩu trang, các fan vẫn là có thể liếc mắt một cái liền đem bọn họ nhận ra tới. Chủ yếu là Lý Ngân Hách kia một đầu nãi nãi hôi thật sự là quá đục lỗ. Vốn dĩ trong đời sống hiện thực nhuộm thành này màu tóc người liền không nhiều lắm. Cạnh kỹ vòng liền càng thiếu. Hắn này một đầu hôi, vẫn là thực có tiêu chí tính đặc điểm money hai người trầm mặc mà đứng ở bên đường. Một người trong tay một cây yên, Cố Triết Phong là không có chiều. Liền như vậy cầm, trang trang bộ dáng, điện ảnh Yakuza kéo bè kéo lũ đánh nhau phía trước, không phải đều phải ngậm điếu thuốc sao? Các fan đương nhiên tò mò hai người vì cái gì sẽ qua tới. Vì thế ủng đi lên hỏi đông hỏi tây. Bất quá hai người đều không có nửa câu lời nói đáp lại. Đành phải làm bãi, lấy ra di động răng rắc đối với bọn họ chụp ảnh phát Weibo. Cố Triết Phong trong tay tàn thuốc, hơi chút có chút run. Lý Ngân Hách đè đè bờ vai của hắn. Ý bảo an tâm ni mà Lục Mạn Mạn sáng sớm đã bị Weibo liên xuyên A còng tin tức cấp thảo tỉnh. Nhìn đến các fan điên cuồng A còng nàng ảnh chụp, nàng tâm trầm xuống, mặt đều không kịp tẩy, từ trên giường nhảy lên, chạy đến lầu 2 đẩy ra nhà nàng đội trưởng cửa phòng. Nhảy lên giường đem Nguyên Tu cấp kéo tới. Hôm nay là cuối tuần, Nguyên Tu buồn ngủ mông lung. Thuận tay đem nàng ấn tiến bị mềm mại ổ chăn chung. Tới vừa lúc, bồi ta ngủ một lát Nguyên Tu ra hỏa này. Ngủ là không mặc quần áo. Lục Mạn Mạn trực tiếp bị hắn nhét vào ổ chăn. Kia phó lửa nóng thân thể cứ như vậy trần như nhộng mà dán nàng. Làm nhân tâm chiều mênh mông. Nàng dãy dụa bò dậy. Đem trên giả áo quần áo toàn bộ nhét vào Nguyên Tu trong ổ chăn. Dồn dập thúc giục nói. Mau đứng lên, nhà ngươi chó con muốn gây chuyện, tiểu điềm tâm ngoan đâu, không phải tiểu điềm tâm. Là Cố Triết Phong tên kia, Nguyên Tu hơi hạp đôi mắt mở, tựa thực bất đắc dĩ. Hắn hướng gối đầu chôn chôn mặt, ngâm nga một tiếng, sau đó xoay người dựng lên, ta muốn mặc quần áo. Bạn gái phương tiện lảng tránh sao? Lục Mạn Mạn đương nhiên đến lảng tránh, nàng chạy ra môn nhanh chóng rửa mặt. Liền cơm sáng cũng chưa ăn, cùng Nguyên Tu đánh xe đi trước thủ đô sân bay. Sân bay bị các fan vây đổ đến chật như nêm cối. Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn đuổi tới thời điểm, vừa vặn sư hổ đội đội viên cũng ở y phục thường bảo tiêu dưới sự bảo vệ. Vội vàng hướng tới ga sân bay đi, các fan phẫn nộ trách cứ cùng chất vấn không dứt bên tai. Có nói tiếng Trung, có giảng tiếng Anh. Chính là các tuyển thủ mắt điếc tai ngơ, làm lơ các fan kích động cảm xúc, thậm chí đánh giá Jimmy ở tiến ga sân bay thời điểm. Còn quay đầu lại đối các fan ném hôn gió, này nhưng đem mọi người ghê tởm hỏng rồi, không biết xấu hổ tới trình độ nào, mới có thể như vậy vô tri không sợ. Chính phía trước, hai cái nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một cái tóc đen thiếu niên, một cái hôi phát yêu nghiệt. Lóe sáng lên sân khấu, xoáy đến không biên nhi, trong đám người bộc phát ra một trận hò hét trầm trồ khen ngợi thanh. Hai người đồng thời tháo xuống khẩu trang, sư hổ đội mấy người cũng dừng bước chân, mấy người xa xa đối diện, như là cảm nhận được dương cung bạt kiếm áp suất thấp bầu không khí. Ầm ĩ hiện trường tức khắc an tĩnh xuống dưới, sư hổ đội trưởng Mai nhướng mày, cố ý nói, các ngươi ai a? Jimmy không có hảo ý nhắc nhở hắn, còn không phải là được xưng Trung Quốc mạnh nhất chức nghiệp liên đội ích tiểu tử, nha. Nghĩ tới, Tóc đen, là bị Lauren cấp một thương xử lý tay súng bắn tỉa sao, Mai cười mỉa nói. Đến nỗi tóc bạc cái này, thật đúng là không ấn tượng. Lên sân khấu sao, mấy người cười đến trước hợp ngửa ra sau. Khí thế kiêu ngạo, Quy Nhi tử, Lý Ngân Hách trước hết kìm nén không được, liền phải tiến lên, bị Cố Triết Phong đè lại tay. Càng là loại này thời điểm, càng hẳn là bình tĩnh. Ai trước phát tác, ai liền rơi xuống hạ phong. Cố Triết Phong chậm rãi từ trong bao, lấy ra một trương cờ xí. Lam Bạch Tinh Kỳ, là tượng trưng Mỹ Liên cạnh kỹ Lam Bạch Tinh Kỳ. Nhìn đến nhà mình cờ xí niết ở địch nhân trong tay. Sư hổ đội mấy người sắc mặt khoảnh khắc chìm xuống. Mai âm lãnh mà nói. Muốn thế nào, Cố Triết Phong lấy ra bật lửa. Linh hoạt mà ở trên tay dạo qua một vòng. Nhàn nhạt nói, Trung Quốc có câu cách ngôn. Kêu gậy ông đập lưng ông, Lục Mạn Mạn bị chen chúc dòng người ngăn cản bên ngoài. Trơ mắt nhìn Cố Triết Phong sắp bậc lửa Lam Bạch Tinh Kỳ. Đó là nàng vô số lần thắng được sau khi thắng lợi sẽ ôm hòa thân hôn cờ xí. Vô số lần nhìn nó, tại thế giới các nơi bất đồng tràng quán từ từ dâng lên cờ xí. Kia mặt cờ xí, đã từng tượng trưng về kép bất hủ vinh quang, Lục Mạn Mạn toàn thân dùng mình, nàng gắt gao nắm chặt nguyên tu thủ đoạn, gian nan mà bài trừ ba chữ. Ngăn cản hắn, chương 84 ta đại biểu V-kép sân bay cảnh sát đã chiều bên này đuổi lại đây. Bất quá bị kích động phen ngăn ở đám người ở ngoài. Liều mạng tễ thân lại khó có thể tới gần. Triết Phong, làm tốt lắm, thiêu hủy bọn họ cờ xí. Túm cái gì túm, ai còn sẽ không đốt lửa. Thật khi chúng ta dễ khi dễ a, Cố Triết Phong. Nhanh lên hỏa, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Vây tụ ở ga sân bay các fan kêu gào Cố Triết Phong tên. Thúc giục hắn chạy nhanh đốt lửa. Cố Triết Phong trắng nõn khuôn mặt hiện tại chướng hồng không thôi. Liền vành tai đều là hỏa thiêu hỏa liệu. Cầm bật lửa tay không được mà dùng mình. Người đốt lửa thử xê monster, Mai xoay chuyển cổ. Răng rắc rung động, hắn lạnh giọng uy hiếp. Người nếu là dám đốt lửa. Ta sẽ làm ngươi hối hận sinh ra trên thế giới này, Cố Triết Phong sắc mặt lạnh xuống dưới. Khóe mắt cơ bắp run rẩy, uy hiếp hắn sao, chẳng lẽ không biết tay súng bắn tỉa ghét nhất chính là bị dùng thế lực bắt ép. Bị uy hiếp, răng rắc một tiếng, bật lửa nhảy ra ngọn lửa, rơi về phía Lam Bạch Tinh Kỳ góc trái bên dưới. Sư hổ đội mấy người tạc, tiến lên muốn ngăn cản Cố Triết Phong. Lý Ngân Hách tay mắt lanh lẹ, che ở bọn họ trước mặt, cùng này mấy người động khởi tay tới, phen thấy thế cũng vây quanh đi lên, Lý Bạc quay đầu lại hách khàn cả giọng hô to, Cố Triết Phong, còn lăng cái gì, mau ra tay, Cố Triết Phong hô hấp dồn dập, lấy bật lửa tay run cái không để yên, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cầm lên giận dữ đâm thủng màng tai, Cố Triết Phong, nghe được thanh âm này. Cố Triết Phong thân thể bản năng tùng tùng, chỉ thấy Nguyên Tu không biết khi nào đứng ở trong đám người. Đội trưởng, hắn khô ráo cánh môi gian nan khải hạp. Giọng nói đều mau bốc khói, thấy Nguyên Tu xuất hiện, các fan mới tính bình tĩnh lại, tự giác cho hắn nhường ra một con đường. Nguyên Tu đi đến Cố Triết Phong trước mặt 5 mét vị trí. Ngừng lại, không hề tới gần, cũng không có cướp đoạt hắn trong tay cờ xí. Chỉ là xa xa nhìn hắn, Cố Triết Phong, hắn rất ít như vậy nghiêm túc mà thẳng gọi hắn tên đầy đủ. Đội trưởng, ngươi không nên ngăn cản ta, hắn phóng đại âm lượng. Cấp chính mình gia tăng tự tin, là bọn họ khinh người quá đáng. Ta không ngăn cản ngươi, Nguyên Tu mở miệng, dùng trầm thấp tiếng nói. Ngươi là người trưởng thành, không phải thiếu niên không phải nhi đồng, có chính mình độc lập phán đoán. Cho nên ngươi nếu muốn rõ ràng, nghĩ kỹ này hết thảy đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Hưởng thụ nhất thời báo thù khoái cảm, lại yêu cầu gánh vác càng trầm trọng hậu quả. Ngươi sở làm hết thảy, thật là ngươi nội tâm ý tưởng. Cố Triết Phong a, ôn nhuận thiếu niên, khiêm khiêm quân tử, tuyệt đối không phải hiện tại cái này bị thiêu cờ đội liền phải cầm nhân ra cờ xí thiêu trở về ấu. Chỉ ra hỏa. Cố Triết Phong quay đầu lại nhìn đám người ở ngoài sân bay cảnh sát. Bọn họ đã ở gọi điện thoại kêu tiếp viện, một mặt là thúc giục Lý Ngân Hách, một mặt là bình tĩnh Nguyên Tu. Hắn tiến thoái lưỡng nan, đều đến cái này khảm, duỗi đầu xúc đầu đều là một đao, có làm hay không, cần thiết lập tức quyết đoán. Nguyên Tu xoay người, ở phen trong tay cầm đi vài mặt Mỹ Liên cạnh kỹ lam bạch tinh kỳ. Này đó đều là các phen làm ác ý trả thù mà cố ý chuẩn bị. Nếu muốn báo thù, Nguyên Tu đem này đó cờ xí thu hồi tới toàn bộ ném ở Cố Triết Phong trước mặt. Không bằng đem này đó đều thiêu, sạch sẽ lưu loát bật lửa ngọn lửa rung động. Cố Triết Phong nhìn kia một đống cờ xí, lại chậm chạp chưa động. Đúng vậy, này tính cái gì đều không phải. Thiêu bất quá là một mặt cờ xí, mấy chương mảnh vải mà thôi. Có thể trả thù cái gì, lại có thể chứng minh cái gì đều không thể chứng minh. Bọn họ như cũ là bị sư hổ đội nghiền áp cặn bã. Răng rác, màu xám bạc bật lửa cái nắp sốt cuộc ấn diệt ngọn lửa. Hết chương.